Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai vừa nói chuyện về những chuyện thú vị gần đây khi bữa ăn sắp bắt đầu. Cam Ngân Hợp cuối cùng cũng từ tầng 2 bước xuống khi nhìn thấy Cam Mật. Anh ta ngừng lại một lúc, sau đó cười lạnh một tiếng. Ôi, tôi nói ai mà quen thế này, mặt mũi trông quen quá. Tôi còn nghĩ nhà mình có khách, hóa ra là một người bận rộn nào đó. Sau khi chế giễu xong, Cam Ngân Hợp bước đến trước sofa và ác ý xoay mặt cô. Cam Tiểu Mật, em còn nhớ mình có nhà không? Cam Mật bị anh ta bóp đến đau, vội vàng nhìn xung quanh cầu cứu. Anh nói em như kiểu mấy năm rồi không về nhà ấy. Có sống như năm tháng không? Cam Ngân Hợp nói xong càng bóp mạnh hơn. Lúc này, Lương Âm Huyền vừa từ bếp đi ra để gọi mọi người vào ăn cơm. Thấy cảnh này, ánh mắt bà sắc bén như lưỡi dao, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Cam Ngân Hợp. Cam Ngân Hợp lại bắt nạt em gái. Chỉ có mỗi mình em rảnh rỗi thôi. Đến đây, đúng lúc anh thiếu một tay, em vào bếp giúp anh bê món ăn đi. Cam Ngân Hợp không kịp phản ứng đã bị bà sai khiến, còn chưa kịp nói gì, Cam Mật nhân cơ hội thoát ra, làm mặt quái. Nhanh đi giúp đi, hôm nay, bữa tiệc gia đình mừng mùa hè, cái nóng oi ả bên ngoài bị điều hòa trong nhà xua đi, và không khí vui vẻ sum vầy lại thu hút mọi người lại gần nhau. Nhà bếp ở phòng bên lại được sử dụng, cả nhà Cam náo nhiệt không thể tả. Mùi thức ăn bay khắp nơi cùng tiếng trò chuyện vang vọng. Bảo bối, nếu con có thể ở nhà lâu thì ở lâu chút nhé. Mùa hè năm nay nhà mình vui vẻ lắm. Lương Âm Huyền vừa nói vừa gắp thức ăn cho Cam Mật và Lục Uy. Chờ qua đợt này đến cuối năm, các anh con và ba con sẽ bận đến nỗi không rảnh nữa đâu. Lương Âm Huyền nhắc đến những bữa tiệc và sự kiện gia đình sẽ có trong tương lai. Cam Mật hiểu ngay, ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ, con sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn. Sau này việc của hội họa con cũng sắp xếp ổn thỏa rồi. Thường thì khi Cam Quý Đình và các anh bận rộn, Lương Âm Huyền chỉ có Lục Uy và Thím Trần ở bên cạnh. Cố gắng về nhiều hơn, Cam Ngân Hợp liếc nhìn sang. Em ở ngoài mà còn nhiều hơn cả người như anh đây không về nhà mỗi đêm đó. Em cũng phải bận công việc chứ. Cô gái nhỏ vừa nói vừa đột nhiên nhớ lại những lúc đã ở bên cạnh Tống Mộ Chi, cảm thấy có chút áy náy, rồi lại nhấn mạnh. Dù sao thì sắp tới em sẽ ở nhà mà. Hai người lại đấu khẩu một lúc, cho đến khi Cam Quý Đình từ phía xa nhìn đến với ánh mắt có chút cảnh cáo, Cam Ngân Hợp mới dừng lại, không tiếp tục tranh cãi nữa. Lục Uy vẫn ngồi bên cạnh Cam Mật, nghe hai anh em trò chuyện, chỉ nhẹ nhàng cười một cái. Thật ra có công việc để bận cũng tốt mà. Bữa cơm hôm nay thật vui vẻ, Cam Mật vì lâu lắm không ăn cơm ở nhà, bụng nhỏ của cô đã căng phồng đến mức không thể tin nổi. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Thấy cô ăn như vậy, Lương Âm Huyền lần này không khách khí mà trách mắng vài câu, bảo rằng ăn cơm không thể như thế. Ngay cả Lục Uy cũng phụ họa, bảo sau này phải chia phần món giò heo ra. Cô gái nhỏ chỉ nghe vào tai này rồi lại ra tai kia, sau đó còn nghe thấy Cam Quý Đình ra lệnh bảo cô đi nghỉ ngơi cho tốt. Lên tầng 3, vào phòng của mình, Cam Mật vừa bước vào thì phát hiện điều khiển trung tâm trong phòng đã được Thím Trần mở sẵn. Không khí lạnh mát nhẹ nhàng thổi vào mặt. Cô dừng lại một chút, rồi lập tức chạy nhanh đến giường. Cảm giác ấm áp bao trùm trái tim trong đêm hè này. Không thể không thừa nhận, cảm giác được gia đình quan tâm và yêu thương, dù thế nào cũng không thể vượt qua cây cầu đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tình thân đậm đà như thế này, không thể nào so sánh được. Cam Mật, được bao quanh bởi những người thân yêu. Sau gần một năm trải qua mọi chuyện, cuối cùng trong lòng cô cũng vẽ nên một bức tranh rõ ràng. Cô cảm giác như mình thực sự đang đứng trên dây của vận may, trở thành một công chúa thực thụ. Nhưng công chúa cần một hậu thuẫn vững chắc hơn nữa, vì thế con đường vẫn còn dài. Cam Mật cảm thấy tinh thần phấn chấn, sau khi rửa mặt xong, cô không muốn ngủ mà quyết định ngồi trên giường để tiếp tục công việc ở hội vẽ. Thời gian trôi đi không biết bao lâu. Khi cô bỗng chốc tỉnh lại, một người mà cô đã bỏ qua lâu nay bỗng xuất hiện trong tâm trí. Tối nay, người đó có về lại đại viện không nhỉ? Cam Mật nghĩ rồi lập tức ngồi dậy, chạy chân trần ra ban công, kéo rèm và nhìn về hướng nhà của Tống gia. Tầng 1 của tòa nhà của Tống gia ánh lên một chút ánh sáng, nhưng tầng 2 lại tối đen như mực. Tống Ngộ Chi chắc hẳn chưa về. Hôm nay, khi cô đang ở họa xã Mê Tụng, Tống Mộ Chi cũng không đến thành phủ Ninh Giang, mà quay lại thăm ông Tống. Thực sự tính ra, bọn họ đã rất lâu không gặp nhau rồi. Và giờ này, nếu anh vẫn chưa về, thì có lẽ anh vẫn đang ở Tống gia. Với một chút suy nghĩ trong lòng, Ca Mật cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nho nhỏ, ngứa ngáy khó tả. Dù sao thì anh ấy có lẽ sẽ về Lão Trang. Ca Mật nghĩ như vậy, kéo rèm và lao ra ban công, cầm điện thoại lên và theo tuyến đường trước đó nhảy một cú. Khi cô rơi xuống trước cửa sổ quen thuộc, cô thử vươn tay sang hai bên và thật sự cửa đã được đẩy mở. Phòng của Tống Mộ Chi là nơi duy nhất có thể đến, anh ấy thật sự không phòng bị gì. Bước vào căn phòng tối om, cô gái nhỏ dò dẫm xung quanh, rồi không biết đã sở trúng cái gì, đèn trong phòng bất ngờ sáng lên. Cô kéo rèm cửa thật chặt, sau đó nhanh chóng vỗ tay vào tay mình rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Dù tối nay không biết vì sao cô lại đột nhiên dũng cảm đến đây, nhưng đây vẫn là lần thứ hai Ca Mật một mình đến phòng của Tống Mộ Chi sau lần trước. Cô vừa dò xét bên trái, vừa sờ ét không mạng bên phải, rồi quay một vòng và tùy ý ngồi xuống giường của anh. Ngay khi cúi đầu, một mùi hương dễ chịu, lạnh như lá trà non lan tỏa xung quanh. Đó là mùi quen thuộc, mùi của Tống Mộ Chi. Khi cô xoay người trên giường vài vòng, Ca Mật bỗng cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa. Hóa ra, cảm giác Ca Mật trên thích khi đến phòng Tống Mộ Chi trước kia, chỉ là vì có sự hiện diện của anh ấy. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ mở màn hình điện thoại, chọn ngay hình đại diện quen thuộc rồi gọi một cuộc video. Bên kia chỉ vang lên hai tiếng, rất nhanh đã có người bắt máy. Gương mặt của Tống Mộ Chi tắm trong ánh sáng rõ ràng từ nền sáng. Khuôn mặt anh nổi bật với những đường nét sắc bén. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu vẽ ra những đường thẳng thẳng tắp, ngay cả khi chỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại, cũng khiến người ta phải say mê. Chi Chi, đoán xem em đang ở đâu? Chưa để anh trả lời, cô gái nhỏ nháy mắt rồi nói. Không đoán được đâu, em đến phòng anh rồi. Tống Mộ Chi rõ ràng khựng lại một chút. Em về đại viện rồi à? Ca Mật nửa nằm trên gối của anh, nhẹ nhàng đáp. À... Hôm nay vừa về, vậy sao em lại đến phòng anh? Anh như cười một chút, giọng nói lơ lửng và mơ hồ. Có ngã không? Không đâu. Cô gái nhỏ nhìn anh qua màn hình, cúi mặt xuống một chút. Đừng cúi đầu, để anh nhìn em rõ hơn. Tống Mộ Chi nói xong, kiên nhẫn chờ một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ca Mật ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt của họ giao nhau qua màn hình. Không biết đã nhìn bao lâu. Anh bỗng mở miệng, giọng nói trầm và ấm, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Cam Cam, em vẫn chưa trả lời anh, sao lại đến phòng anh? Anh nhất định phải hỏi cái này à? Cô gái nhỏ nắm lấy mép chăn, cuối cùng vẫn phải chịu thua, ánh mắt hơi ngượng ngùng. Chỉ là em có chút nhớ anh thôi. Tống Mộ Chi nhanh chóng đáp lại, chỉ có chút, em không muốn nói với anh nữa. Ca Mật thấy phản ứng của anh, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Nhưng cảm xúc của cô gái nhỏ đến nhanh rồi đi nhanh, sau khi nói chuyện với Tống Mộ Chi về. Chỉ có chút, này một lúc lâu, cô chuyển tầm mắt về phía sau anh. Anh đang làm gì đấy? Vẫn ở công ty, anh trả lời không vội vàng. Nếu mệt, em ngủ trước đi, nhớ bật điều hòa và đắp chăn nhé. Biết rồi mà, Ca Mật còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại dừng lại, vội vàng gật đầu. Thôi được, anh đi làm việc đi, em không làm phiền anh nữa. Cô định đợi anh về rồi gặp nhau, nhưng nghe giọng anh, có lẽ anh sẽ không về ngay, cô cũng không vội. Dù sao có thể gặp nhau sau cũng được, không cần gấp vào tối nay. Cô gái nhỏ nghĩ vậy, chuẩn bị ở lại đây một chút rồi sẽ quay về phòng mình. Trên giường của Tống Mộ Chi, Ca Mật nằm trên giường lướt điện thoại, coi như là anh đang ở bên cô. Khi cô chuẩn bị quay lại nhà, tin nhắn của Tống Ngải Thiên đột nhiên xuất hiện. Tiền tài bạc triệu. Bữa tiệc nhà các cậu ngon thế, sao không gọi tớ? Cam Cam, còn nói nữa, gọi cậu thì cậu không có ở đại viện, ăn làm sao? Tiền tài bạc triệu, ồ, lâu không gặp nên nhớ tôi rồi à, xem cô bạn của tôi đây, mặt mũi khó coi thế. Tiền tài bạc triệu, được rồi, đến tìm cậu có việc đấy, tớ về nhà cũ ngày mai, có hàng mới và phim mới, tối mai cậu có muốn đến chơi không? Với lời mời này, Cam Mật ngàn lần sẵn sàng. Cô cũng đã lâu không ngủ cùng Tống Ngải Thiên rồi. Cuối cùng cả hai đều về đại viện, làm gì có lý do để từ chối. Cam Cam, đến ngay đây, vì lời đề nghị này, Ca Mật nhanh chóng bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu. Hàng mới và phim mới, đôi mắt của cô bỗng sáng lên. Cô vừa nghĩ về kế hoạch và sự chuẩn bị cho ngày mai thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Làm sao Tống Ngải Thiên biết hôm nay nhà cô có tiệc? Cô đâu có đăng trên WeChat. Không hiểu vì sao, cô gái nhỏ gãi đầu, định đứng dậy từ giường, tiến về phía ban công. Điện thoại lúc trước im lặng lại rung lên, lần này là của Tống Mộ Chi. Tống Liêu Manh, bây giờ em đang ở đâu? Dù đã nhìn nhiều lần, nhưng cái tên này vẫn làm cô giật mình. Cô gái nhỏ dừng lại một chút, nhanh chóng gõ chữ. Cam Cam, đang chuẩn bị về nhà rồi, tôi không đợi anh nữa, về trước nhé. Vừa gửi xong tin nhắn, ngay lập tức có phản hồi. Không cần về đâu, Cam Mật suýt nữa tưởng điện thoại của mình bị lỗi, không thì sao cô lại nghe thấy rõ ràng giọng của Tống Mộ Chi. Cô gái nhỏ đứng yên tại chỗ một lúc, vừa định bước đi thì... Chưa đầy vài giây sau, âm thanh tương tự lại vang lên. Lần này là tiếng gõ cửa, cốc cốc, cách chương.